Tước điểu quy lang thuyết cấp nguyệt lượng. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Phượng Hòa trằn trọc không thể ngủ yên. Tiếng khóc thét ở nhà bên kéo dài không dứt. Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Dù có nằm mơ thì bên tai cũng không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết như chứa đựng nỗi uất ức vô tận. Vào khoảng canh tư, Phượng Hòa khó khăn lắm mới THYOTA ép đi thì lại đột nhiên tỉnh dậy. Không biết từ bao giờ xung quanh đã hoàn toàn im ắng. Đến một cơn gió nhẹ cũng không nghe thấy. Yên tĩnh đến mức bất thường. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Không để lộ chút cảm xúc nào, nàng lén lút lấy con dao găm từ dưới gối ra. Từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường. Từng bước tiến đến cửa sổ, hé một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài. Vầng trăng khuyết trên bầu trời, xuyên qua lớp lớp mây mù, chiếu xuống những tia sáng yếu ớt. Trong sân tĩnh lặng, một người mặc đồ đen lặng lẽ nhảy từ bên ngoài tường vào. Nhìn kỹ thì đã có vài người mặc đồ đen đang tiến lại gần phòng nàng. Đồng tử Phượng Hòa co rút, vô thức nắm chặt con dao găm trong tay. Tim như muốn nhảy lên tận cổ họng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng bỗng nghe thấy một tiếng cười nhẹ từ trên mái nhà vọng xuống. Cảnh giác đấy, chợt thấy một người từ trên nóc nhà bay xuống, chạm trán với người mặc đồ đen. Đao quang kiếm ảnh lập tức lóe lên. Không ngờ là Lăng Kiến Triệt, dám đến phủ tướng quân Giota ép người. Gan cũng không nhỏ. Không uổng công ta nới lỏng phòng vệ để dẫn các ngươi vào bẫy. Lăng Kiến Triệt một kiếm đánh lùi người mặc đồ đen. Đáng tiếc có gan đến, lại không có mạng trở về. Chỉ vừa giơ tay lên, trong sân ngay lập tức tràn ra hàng chục hộ vệ, bao vây đám người mặc đồ đen lại. Tình thế đột ngột thay đổi. Phượng Hòa kinh ngạc nhìn Lăng Kiến Triệt, vẻ mặt nghi ngờ. Hóa ra hắn đã lường trước tối nay sẽ có người đến ám sát nàng nên đã canh giữ trên mái nhà của nàng. Lăng Kiến Triệt đã chuẩn bị từ trước, chỉ mất chưa đầy 2 phút đã dễ dàng giải quyết tất cả những người mặc đồ đen. Lần này cuối cùng cũng giữ được một người sống. Trước khi tên mặc đồ đen tự sát, Lăng Kiến Triệt đã trói hắn ta lại, lột mặt nạ ra, là một gương mặt xa lạ. Ánh mặt trời bắt đầu nhô lên từng chút một ở chân trời. Ánh sáng mờ mờ rải đều trên mặt đất. Bóng dáng phong khoáng của Lăng Kiến Triệt được bao bọc trong ánh sáng vàng. Nhìn qua có vẻ rất đáng tin cậy. Phượng Hòa nghi ngờ bản thân hôm nay ngủ không ngon nên nhìn lầm. Lăng Kiến Triệt tùy tiện ném một đoạn kiếm gãy vào cây cột đối diện. Ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Hòa đang đứng bên cửa sổ. Nhướng mày, nói với giọng điệu đầy châm biếm. Không ngờ mạng sống của ngươi cũng có giá trị đấy. Lời cảm ơn đã nghẹn lại nơi đầu môi Phượng Hòa. Nàng khó khăn nuốt ngược trở về. Quả thật lúc nãy do nàng không ngủ ngon. Nhìn lầm rồi, Lăng Kiến Triệt tiến lại gần. Tựa bên cửa sổ hỏi. Ngươi có biết là ai muốn Giota ép ngươi không? Phượng Hòa lắc đầu. Nàng thật sự không thể nghĩ ra ai muốn Giota ép mình. Nàng chưa bao giờ đến Đại Úc, không có thù oán với người ở đây. Đáng ra không có lý do gì để họ muốn Giota ép nàng. Lăng Kiến Triệt nhìn biểu cảm của nàng là biết không có manh mối nào ở đây. Ngẩng đầu nhìn trời, đổi chủ đề nói, bây giờ vẫn còn sớm, ngươi có thể ngủ thêm một canh giờ nữa. Ông già thường dậy vào đầu giờ dần, chờ ông ta tập thể dục xong, đến cuối giờ dần sẽ ăn sáng, những người khác không dám trái ý ông ta, thường cũng dậy vào giờ này, nhưng ngươi là khách, ăn sáng vào giờ Mão là được, ông già chắc chắn sẽ không nói gì ngươi. Phượng Hòa gật đầu, có vẻ rất ngoan ngoãn. Lăng Kiến Triệt hài lòng trở về ngủ bù, ngủ thẳng một giấc đến khi trời sáng. Vì vậy, khi hắn bước vào phòng ăn vào giờ Mão, đã thấy cả nhà đang ngồi quanh bàn chờ hắn. Phượng Hòa ngồi cạnh Khâu Thị bày ra gương mặt ngây thơ. rõ ràng đã ngồi được một lúc rồi. Lăng Kiến Triệt, Lăng Bá Tông tức giận đến mức thổi râu trừng mắt. Đứa con bất hiếu không biết quy tắc, không những để cả nhà chờ, còn để vương nữ cũng chờ theo. Vương nữ đã dậy từ giờ dần rồi. Lăng Kiến Triệt nhìn Phượng Hòa, chậc một tiếng. Thế là, không những không có đồng minh, mà còn tội càng thêm nặng. Phượng Hòa không để ý đến ánh mắt của hắn. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bát cháo trước mặt, vẻ mặt đói đến mức yếu ớt, làm cho Lăng Bá Tông lại tức giận trừng mắt với Lăng Kiến Triệt tận mấy lần. Lăng Kiến Triệt biết hôm nay tâm trạng ông già không tốt, hiếm khi không phản bác, ngồi xuống im lặng ăn. Cách chương.